Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124 tử vong sợ hãi. Ba cấp dị năng đối mặt nhiều như vậy tang thi. Thả đã bắt đầu sử dụng dị năng. Nếu là không thể ở một giờ trong vòng khai hào lộ, sớm muộn gì vừa chết. Nhưng Bạch Linh biết, bọn họ loại trạng thái này tuyệt đối không có khả năng chỉ chiến đấu một giờ. Nếu không như thế nào sẽ đem chính mình bước đến loại này ngõ cụt. Bất quá làm Bạch Linh kinh ngạc chính là Bạch Tiểu Khê. Nhìn mắt lúc này một hai phải mở ra cửa sổ ở mái nhà quan khán Bạch Tiểu Khê. Xa như vậy, theo lý thuyết chỉ có thất cấp trở lên dị năng giả mới có thể đủ cảm giác được khác dị năng giả cho. Hắn mang đến uy áp mới là không thể tưởng được Bạch Tiểu Khê như vậy mẫn cảm, mà bị tang thi vây công 8 người. Lúc này hoàn toàn biến thành ba cái ba cấp dị năng giả đau khổ chống đỡ. Thẩm Tâm đầy mặt nước mắt, gắt gao cùng Thẩm Giác ôm ở cùng nhau. Ô ô, thật là khủng khiếp, ta phải về nhà, đại ca, ta phải về nhà. Thẩm Tâm khóc thập phần lợi hại. Đáng tiếc này tiếng khóc bao phủ ở đó là tang thi giống lên một tiếng chung. Đáng giận. Mà bị nàng gọi là đại ca nam tử lúc này đang ở nỗ lực phát động xe. Chính là căn bản là khai bất động, hoàn toàn bị tạt trụ. Bọn họ đạn pháo cùng viên đạn đã sớm dùng hết. Thẩm Đằng Phi thật sự không nghĩ tới. Bọn họ phía sau còn có tang thi đột nhiên toát ra nhiều như vậy tang thi. Bất chi bất giác, liền bị tang thi hoàn toàn vây quanh. Mặc kệ đạn pháo như thế nào oanh kích, này đàn quái vật căn bản là không biết cái gì gọi là sợ hãi cùng sợ hãi. Chẳng sợ bị tạc rớt nửa cái thân mình như cũ hướng bọn họ bên này công tới. Hắn trên người dị năng năng lượng đã sớm hết sạch, bọn họ mỗi người trên người cơ hồ đều có không ít miệng vết thương. Dị năng giả mùi máu tươi nói càng là làm những cái đó tang thi thèm nhỏ dãi không thôi. Đại thiếu gia, ta ba người tập hợp lên cho các ngươi mở đường. Cái kia cường đại thả cơ bắp có chút bành trướng tam hệ 35 tuổi. Trướng thể diện tròm dâu nam tử lớn tiếng đối với phía sau nói. Tay kia dìu. Tàn nhẫn chặt bỏ một con lực lượng hệ một bậc tang thi đầu. Không được, trước không nói này ba người chính là Thẩm gia ba cấp dị năng giả. Nếu là đã chết trước không nói hắn ra ra làm gì tưởng. Hắn cũng thập phần đau lòng cùng không tha. Rốt cuộc này ba người làm bạn bọn họ nhiều năm như vậy, vẫn luôn âm thầm bảo hộ bọn họ an toàn. Càng quan trọng là, nhiều như vậy tang thi, như thế nào lui, bọn họ mở đường chỉ cần có tang thi giữ chặt, xe. Bọn họ liền không dễ đi. Ô ô, đại ca, nhưng là Tâm Nhi sai. Nếu là Tâm Nhi không nói ra tới tìm anh ôn, chúng ta cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Thẩm Tâm khóc thập phần thương tâm. Tâm Nhi... Không liên quan chuyện của ngươi. Thẩm Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân sức lực sắp dùng hết. Như cũ ở đau khổ chống đỡ. Nàng bụng cập sau lưng. Có thể nhìn thấy khắc sâu tận xương vết thương. Trong mắt lóe bi thương. Chẳng lẽ thật sự muốn chết ở chỗ này. Đều là ta đề nghị. Lúc này liền kia ba cái ba cấp dị năng giả đều hoảng loạn. Đây cũng là vì sao Bạch Linh không dám dễ dàng qua đi cứu bọn họ nguyên nhân. Trước không nói nàng hiện tại thân thủ như thế nào, nếu là một khi vô ý, nói không chừng nàng cùng Bạch Tiểu Khê cũng sẽ lâm vào cái này vây quanh chung. Bạch Linh đã chuẩn bị hạ đường nhỏ, đột nhiên cảm giác làm như cảm giác được cái gì giống nhau. Nhanh chóng quay đầu lại. Trùng hợp nhìn thấy một chiếc màu bạc xe hơi nhỏ ở kia tang thi, vây quanh khu 10 mét chỗ bên cạnh. Lộ ra tới, gần là ra tới, Bạch Linh liền biết lái xe người là ai. Bởi vì nàng ly đến chỉ có mấy chục mét xa. Tuy rằng bên kia tang thi hiển nhiên có chút đã nhận ra nàng xe. Khả năng bởi vì lúc trước tiếng nổ mạnh, cho nên không dễ dàng lại đây bên này. Tỷ tỷ, vừa mới kia lái xe có phải hay không anh Ôn? Bởi vì bọn họ xe vừa vặn muốn hạ đường nhỏ, vòng qua một đoạn này, Bạch Tiểu Khê mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến kia giao lộ lái xe tiến vào trên đường lớn người. Hết chương.